Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, khí hồn thức tỉnh, toàn trường đều ở đây gặp tầng thứ 9 trong quỷ dị lực lượng trùng kích. Chỉ có Đại Quang Minh Tháp khí hồn chu vi không gian nho nhỏ là một ngoại lệ, theo khí hồn nơi ấy, phương viên nửa trượng, tạo thành một cái nho nhỏ quang cháo. Chống đỡ tầng thứ 9 lực lượng trùng kích, đồng thời cũng đem Lộc Vũ bảo vệ ở bên trong. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần bị chơi đùa muốn sống muốn chết. Thế nhưng Lộc Vũ nhưng có thể không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây chính là chênh lệch. Xem đi, tam vị ma hỏa bắt đầu bị tầng thứ 8 động tĩnh thức tỉnh. Lộc Vũ ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn tầng thứ 9 liếc mắt. Đã tới gần đến rồi tầng thứ 8. Cái kia tầng thứ 9 tam vị ma hỏa nhất định sẽ theo trong ngủ mê tỉnh lại. Cũng may hắn vừa rồi cho Đại Quang Minh Tháp khí hồn cắn nuốt mấy viên lam sắc băng tinh. Cái này cuối cùng là làm cho khí hồn khôi phục một ít năng lượng. Bằng không, nho nhỏ này quang cháo đều ngưng kết không ra. A, cơ thể của ta. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần lâm vào càng ngày càng gấp trạng thái. Bởi vì bọn họ cánh tay trên, lên, bắt đầu lan ra kéo dài trên, lên, nghiệp hỏa. Bọn họ tuy là toàn thân kích phát ra siêu cấp kim thân, cư nhiên cũng không chống đỡ nổi những thứ này nghiệp hỏa. Bởi vì tầng thứ 9 nơi ấy truyền đến liên tục không ngừng năng lượng. Đây là tam vị ma hỏa công kích. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần hoảng sợ biến sắc. Đến rồi bây giờ lúc này, bọn họ mới sâu sắc cảm nhận được Lộc Vũ nói chính xác. Tam vị ma hỏa thật quá hung mãnh. Muốn bọn họ ngay từ đầu cư nhiên ôm cứu vớt tam vị ma hỏa tâm thái tiến vào Đại Quang Minh Tháp. Đây quả thực là một cái mỉa mai. Tam vị ma hỏa không phải quá yếu, mà là quá mạnh mẽ. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, hiện nay tam vị ma hỏa đã thức tỉnh, đồng thời nhận thấy được nhân tới gần. Hiện nay chính là một hồi ngươi chết ta sống đấu tranh. Lại không có bất kỳ đường lui, hoặc là đem tam vị ma hỏa lần nữa chấn áp, hoặc là để tam vị ma hỏa cắn nuốt liền cạn đều không thừa. Các ngươi không nên nhìn mình là đại thành nhân vương, ở tam vị ma hỏa trước mặt, các ngươi ngay cả một giẫm đều toán không lên. Lục Vũ chỉ trích lấy Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần, vẫn như cũ là như vậy, một bộ khinh thường hai người thần sắc. Thế nhưng lúc này Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần lại không có bất kỳ tính khí. Nên như thế nào mới có thể trấn áp tam vị ma hỏa? Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần kịch liệt kêu lên. Lúc này bọn họ nguyên thần đều hứng chịu tới sự uy hiếp mạnh mẽ. Trên thân thể nghiệp hỏa càng đánh ngược lại càng lớn. Nếu như lại hao tổn chút thời gian, cánh tay của bọn họ đều muốn bị thiêu hủy. Thực sự là hai cái ngu xuẩn. Lục Vũ có một loại hận thiết bất thành cương cảm giác. Nói ra, ngay từ đầu không phải là cùng các ngươi nói ấy ư? Đem lam sắc băng tinh cung cấp cho khí hồn. Khí hồn chiếm được nguồn năng lượng bổ sung, tự nhiên có thể lần nữa khôi phục cường đại lực lượng. Đến lúc đó tự nhiên có thể đối phó tam vị ma hỏa, lam sắc băng tinh. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần cả người chấn động. Phía trước bọn họ ở tầng thứ 8 ở bên trong lấy được rất nhiều lam sắc băng tinh. Còn đang là chi mà hưng phấn khởi. Bọn họ tin tưởng vững chắc. Đại Quang Minh Tháp trong bảo bối nhất định có thể làm cho bọn họ được lợi cự đại. Phía sau bọn họ tìm một thời gian hảo hảo hấp thu cũng được. Những cực khổ này sưu tập tới lam sắc băng tinh đã bị bọn họ coi là quý giá của mình cất kỹ. Nhưng là bây giờ Lộc Vũ nhưng phải bọn họ giao ra đây. Cái này làm cho nội tâm của bọn hắn cảm thấy vô cùng thất lạc. Chẳng qua lại thất lạc cũng không được. Này thì mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Chúng ta lập tức lấy ra. Ngay sau đó, Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần theo thân trên. Lên, móc ra lấy lam sắc băng tinh. Nhất đại đem một sấp giày ném lấy khí hồn. Khí hồn cảm ứng được lam sắc băng tinh. Thân thể bỗng sáng rõ. Nó theo quang cháo trung tự khai một cái chỗ rách. Đem lam sắc băng tinh đều cho hút vào. Oành, oành, từng cái lam sắc băng tinh thôn phệ. Cũng làm cho khí hồn như là ngọn lửa. Nhảy thăng lên nhất đám. Chính như Lộc Vũ nói như vậy. Những thứ này lam sắc băng tinh chính là khí hồn nguồn năng lượng. Khi lấy được nhiên liệu bổ sung chi về sau. Khí hồn chân chính sống lại đứng lên. Soạt, lấy khí hồn làm trung tâm. Cái kia quang cháo lực lượng dần dần hình thành một mảnh quang vựng. Giống như là từng mảnh một màu trắng xúc giác. Hướng chu vi kéo dài ra. Tầng thứ 8 trong không gian bầu không khí vì vậy mà biến hóa. Vốn là tam vị ma hỏa lực lượng chiếm giữ chủ đạo. Nhưng lúc này, tam vị ma hỏa lực lượng chính gặp lấy khí hồn lực lượng có lợi phản kích. Mặc dù nói hiện tại tam vị ma hỏa lực lượng còn chiếm theo ở tầng thứ 8. Thế nhưng Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần rõ ràng cảm giác được tự thân nghiệp hỏa có suy nhược. Dấu hiệu, thật hữu dụng, Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần thật là bắt được nhất sau một cọng cỏ cứu mạng. Bọn họ tiếp tục móc ra lấy lam sắc băng tinh. Lộc Vũ không nhịn được nói ra. Khu móc lục soát làm cái gì? Cùng cái đàn bà tựa như đem tất cả lam sắc băng đều cho ném ra. Nhanh, chờ chút các ngươi xảy ra vấn đề. Chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Lộc Vũ lại là một câu như vậy nhắc nhở. Cũng là làm cho Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần một cái giật mình. Bọn họ hiện tại nói cái gì đều nghe không vào. Chính là tín phục Lộc Vũ nhắc nhở. Ngay sau đó, không có chút do dự nào, đem tự thân ở đệ thất tầng cướp được lam sắc băng tinh cho toàn bộ đem ra. Hết thảy đều vứt đi vào khí hồn chung. Soạt, khí hồn cái này hạ ăn ăn no. Cái kia như hỏa diễm một dạng thân thể, chợt nhảy thăng mấy lần. Nếu như nói ngay từ đầu hư nhược khí hồn, tựa như là con nít một dạng. Lúc này khí hồn đã lớn lên thành một cái tráng hán. Vòng vây ở Lộc Vũ bên người, thân hình cùng Lộc Vũ bất phân cao thấp. Toàn bộ bầu không khí cũng không giống nhau. Đại quang minh tháp bị bao phủ ở một mảnh huy hoàng đại năng lượng chung. Sức mạnh to lớn nhảy thăng. Cái thế uy nghiêm. Đại quang minh tháp đỉnh phong thời điểm năng lượng lại trở lại rồi. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy. Đại quang minh tháp triệt để sống lại. Lấy khí hồn làm trung tâm. Tạo thành một cái đại quang cháo. Đem toàn bộ tầng thứ 8 đều cho bao quát tiến đến. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần ngọn lửa trên người tự động tắt. Hai người bọn họ tính mệnh rốt cục bảo vệ. Tam vị ma hỏa năng lượng lui khỏi vị trí đến tầng thứ 9. Tất cả lại bình tĩnh trở lại. Nguy hiểm thật. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần đối diện nhìn thoáng qua. Đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương vẻ may mắn. Lúc này đây chân tướng là từ quỷ môn quan trung đi một vòng trở về. Bọn họ nhớ tới còn có sợ. Ở tam vị ma hỏa, đại quang minh tháp loại này cao tầng mặt lực lượng trước mặt. Bọn họ đại thành nhân vương uy nghiêm thật sự là không ăn thua gì. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra. Các ngươi giúp ta theo đệ thất tầng vận chuyển tới nguồn năng lượng tinh thể. Lại nói tiếp cũng là cực khổ, đáng chết. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần bị Lộc Vũ một câu nói, đơn giản là muốn hộp máu. Lại nói tiếp bọn họ cũng thực sự là bi ai. Tân tân khổ khổ theo tầng thứ 8 đoạt lại lam sắc băng tinh. Tới lần cuối, toàn bộ ngoan ngoãn trên, lên, giao, bọn họ là một viên lam sắc băng tinh cũng không mò được. Cái gì tốt chỗ cũng không chiếm được. Có thể nói là tân tân khổ khổ phí công một hồi. Mấu chốt là, sớm nhân ra Lộc Vũ là tốt rồi tâm nhắc nhở qua bọn họ. Cùng bọn họ lời nói thật, bây giờ nghĩ lại, vậy thật gọi một cái lời nói thấm thía, tận tình khuyên bảo, hết lần này tới lần khác bọn họ không có đi nghe. Hết chương.